anh có quyền tiếp tục yêu thầm. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nói mình và Cố Diễn còn có thể vun đắp tình cảm không? Ngày đầu tiên nhận việc, sau khi đội nhóm ăn chung với nhau xong, Tề Khê cơ bản đều xử lý hồ sơ nhân sự và thủ tục tuyển dụng của mình. Đêm đó, cô trở về căn hộ thuê cùng với Triệu Y Nhiên. Kể từ vụ náo loạn với gia đình chuyện du học, Tề Khê hạ quyết tâm muốn thoát ly khỏi sự bảo bọc của ba mẹ. Một mình xông vào đời, trùng hợp Triệu Y Nhiên nhận việc ở tòa án cũng gần cạnh hợp. Cô ấy thuê căn hộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách, vừa khéo còn thiếu bạn cùng nhà. Tề Khê quyết định thuê nhà cùng với Triệu Y Nhiên. Không thể nào, vẻ mặt Triệu Y Nhiên đầy vẻ đồng tình. Cậu không phát hiện Cố Diễn chính là loại người ác không nhiều lời đó sao? Bây giờ cậu ấy cũng lên tiếng dọa, nói không thể nào làm bạn với cậu rồi. Mình thấy cậu không vui vẻ gì cả. Không thì cậu thử tấn công sếp xem sao. Quan hệ với đồng nghiệp lạnh nhạt thì đã sao. Nịnh bợ tốt sếp mình là được. Tề Khê chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà khóc. Sếp mình cũng là chị ruột của Cố Diễn. Hơn nữa, sếp khéo còn khó chị hơn so với Cố Diễn. Một lòng một dạ muốn vì Cố Diễn thay trời hành đạo. Nếu thân phận của mình bị bại lộ, cũng không biết sẽ phải chết khó coi đến chừng nào. Nhất là sau bữa ăn trưa nuốt không trôi cùng đoàn đội hôm ấy. Trở lại công ty cạnh hợp, Tề Khê nghe được từ miệng của các đồng nghiệp, biết được con người thật của Cố Tiết Hàm. Sở dĩ bọn họ không gọi chị ấy là nữ thần, không phải bởi vì chị ấy còn tuyệt hơn cả nữ thần, mà đơn giản bởi vì Cố Tiết Hàm bề ngoài là nữ thần, nhưng bên trong lại là một ma đầu. Chị ta nhất định là nói với em rằng muốn bồi dưỡng em thành tay mặt tay trái trong đoàn đội nên mới chọn em chứ gì. Thật ra không phải vậy đâu. Là những luật sư tập sự khác trong công ty đều không muốn gia nhập đội của chị ta. Luật sư Cố dù kiếm tiền giỏi nhưng việc tăng ca với chị ta cũng như ăn cơm uống nước vậy. Người trẻ tuổi chịu không nổi ấy. Trước em, thật ra chị ta cũng từng tuyển người khác vào đội. Nhưng mà người đó làm không được mấy ngày đã xin chuyển đến đội của luật sư khác. Sức lực của chị ta không phải người thường có thể theo kịp đâu. Người trước đó lúc mới vào công ty thì trắng trắng mềm mềm. Được một tuần thì héo khô vàng vọt. Ngược lại, luật sư Cố như thể tỏa sáng. Có thể là vấn đề thể chất. Tôi nhìn em trai chị ta vào công ty. Bị chị ta đày ải lâu như vậy. Mặt mũi vẫn còn đẹp đến vậy. Có lẽ nào hai người họ có bí quyết gì chăng? Nhưng mà, Tề Khê, em đừng sợ, dáng vẻ em đẹp như vậy. Có khi cũng chịu đựng được lâu lâu mới héo hon vàng vọt. Lời an ủi này, còn làm cho bất an hơn. Tề Khê vừa kể lại, vừa khóc không ra nước mắt mà nhìn Triệu Y Nhiên. Tóm lại, chính là như vậy, xem như mình ở đội này không xong. Mà điều đi đội khác cũng không được vì những luật sư khác đều đã đủ người. Bởi vì trước đây quyết tâm đi du học, Tề Khê gửi CV xin việc cũng muộn. Phần lớn công ty luật cũng đều tuyển đủ người. Cũng là may mắn mới có thể nhặt được offer ở cạnh hợp. Triệu Y Nhiên nghe xong lời Tề Khê, chỉ có thể vỗ vai Tề Khê một cái. Chị em tốt, không còn gì để nói. Nén bi thương, chuẩn bị hậu sự đi. Có điều dù sao cũng vậy, không bằng cậu cứ mặt dày, ngựa chết nói thành ngựa sống. Mình cảm thấy không thì cậu cứ bắt đầu từ chỗ Cố Diễn. Dù sao Cố Diễn cũng là tấm chiếu mới vào đời, còn chưa gian xảo như chị cậu ấy. Thế nào thì cũng học cùng cậu 4 năm, vẫn xem như là niệm tình nghĩa cũ. Cậu xem, lấy lòng là việc nên làm, bình thường có thể mua chút quà cáp tặng cho cậu ấy. Cậu ấy gặp khó khăn thì giúp đỡ. Mưa dầm thấm đất, chắc hẳn có thể khôi phục một chút quan hệ. Nói thì nói vậy, nhưng vấn đề là, học cùng trường 4 năm. Ngoại trừ việc biết Cố Diễn mỗi lần thi đều vượt qua cô để giành hạng nhất ra. Đối với Cố Diễn, Tề Khê thực sự không hiểu gì cả. Mình cũng không biết cậu ấy thích thứ gì. Đồ gì, mặt Triệu Y Nhiên vẫn như hận không thể rèn sắt thành thép. Cậu bị ngốc à, các cậu vẫn là có bạn bè chung. Cậu ấy đi tìm bạn của cậu ấy. Bạn cùng phòng mà hỏi thăm. Không được nữa thì cậu lên diễn đàn trường. cậu biết cả trường có bao nhiêu người si mê cậu ấy không? Thậm chí còn có người ngoài trường mỗi ngày lén vào học viện pháp lý của chúng ta để mong được. Tình cờ, gặp cậu ấy, mấy nữ sinh theo đuổi cậu ấy còn lập một nhóm gọi là Hội những người phát cuồng vì Cố Diễn. Cậu xin vào đi, các cô ấy có năng lực lắm. Biên soạn lại tất tần tật tin tức liên quan đến Cố Diễn thành một quyển gọi là Bách khoa toàn thư Cố Diễn, bao gồm chi tiết tất cả sở thích cũng như thông tin về cuộc sống hàng ngày của Cố Diễn. Thỉnh thoảng ngay cả cuối tuần Cố Diễn đi đâu, các cô ấy cũng thần thông quảng đại biết được. Cậu núp trong cái nhóm đó một chút, lấy năng lực học tập của cậu ra mà nghĩ, chắc chắn là có thể hiểu thấu được Cố Diễn. Còn có cả thể loại hội nhóm này. Đến khi Tề Khê thực sự ôm điện thoại lướt cái diễn đàn này, thực sự như mở ra một chân trời mới. Chỉ là, Tề Khê trợn mắt há mồm cầm điện thoại lên án. Muốn gia nhập nhóm còn phải làm bài kiểm tra. Mặt Triệu Y Nhiên rửng rưng. Đúng vậy, bạn thân mến của mình ơi. Cậu thực sự là suốt 4 năm ngoại trừ học ra, không biết gì về thế giới mạng của người Trần cả. Bây giờ một số nhóm muốn gia nhập cần phải kiểm chứng thông tin. Hầu hết câu hỏi kiểm tra của cậu là thông tin liên quan đến Cố Diễn đúng không? Triệu Y Nhiên nói không sai chút nào cả. Nhưng bài kiểm tra này lại có đến hơn 100 câu hỏi. Bao gồm cả chiều cao, cân nặng, thậm chí lỗ tai, thùy tai lớn nhỏ, vị trí của nốt ruồi son trên cổ. Tốt nhất là cậu nên luyện tập trước khi làm bài kiểm tra. Nếu trả lời sai với tỷ lệ lớn sẽ không được gia nhập. Tề Khê nóng lòng muốn bồi đắp quan hệ, nên không quá để tâm đến lời của Triệu Y Nhiên. Có điều may mắn là mặc dù rất nhiều câu không biết, toàn làm theo bản năng thi cử. Nhưng đại khái vì Tề Khê ghi chú mình là bạn học đại học của Cố Diễn, cô vừa làm xong bài kiểm tra đã nhận được lời mời tham gia nhóm. Tề Khê được duyệt vào nhóm xong thì đi ngay vào vấn đề chính. Xin hỏi, Bách khoa toàn thư Cố Diễn, ở đâu? Cô vừa lên tiếng, admin đã nhanh chóng xuất hiện, chia sẻ hàng loạt đường dẫn cho Tề Khê. Thế gian vẫn còn có chân tình. Mặc dù Cố Diễn thực sự khó trị, nhưng không ngờ đám fan hâm mộ của cậu ta lại dịu dàng như thiên sứ bé bỏng như vậy. Chúng ta chào đón những người cùng chung chí hướng, thật lòng hiểu Cố Diễn. Hơn nữa bị nội tâm tốt đẹp của anh ấy hấp dẫn, nhưng lại vô cùng ghét thể loại hoàn toàn không hiểu gì về Cố Diễn. Chẳng qua là vì gương mặt của anh ấy mà nông cạn theo đuổi làm quen, muốn yêu đương với anh ấy. Đối với loại người này, chúng ta không chỉ không hoan nghênh, mà còn phải chiến đấu, dạy cho đối phương biết thế nào mới là thật sự tôn trọng Cố Diễn. Dạ. Không ngờ fan hâm mộ của Cố Diễn lại còn có tam quan ngay thẳng như thế. Điểm này Tề Khê cũng cảm thấy đồng tình. Cô ghét nhất thể loại mặt dày chạy theo nhan sắc. Lúc này, nội tâm Tề Khê dường như là cảm tạ hồng ân. Cô đắm chìm trong sự vui sướng vì được cứu rỗi. Nhanh chóng nhấp vào liên kết kế tiếp. Bách khoa toàn thư Cố Diễn. Sau đó bắt đầu nghiên cứu. Không thể không nói, quyển từ điển bách khoa này được làm hết sức chăm chút. Bao gồm rất nhiều ảnh của Cố Diễn. Phần lớn là ảnh chụp đời thường. Cũng không phải được chụp bởi những tay chuyên nghiệp. Có một số còn khá mờ, nhưng cũng không làm tổn hại đến giá trị nhan sắc của Cố Diễn. Tuy rằng Tề Khê là bạn học của Cố Diễn lâu như vậy, nhưng cũng chưa từng xăm soi kỹ gương mặt của cậu ấy. Hôm nay nhìn tỉ mỉ ảnh một chút, mới phát hiện tên Cố Diễn này lại có mấy phần nhan sắc. Chỉ là càng đọc thông tin về Cố Diễn, Tề Khê lại càng xấu hổ. Lúc nãy trả lời mấy câu hỏi kia, cô phải sai ít nhất là 80%. Ví dụ như chiều cao của Cố Diễn là 1m87. Cũng không phải như cô nói là 1m85. Mắt cậu ấy cũng không phải đen láy mà có hơi nâu nhạt. Thật may mắn mình chú thích là bạn học đại học của Cố Diễn. Nếu không sợ là chẳng thể vào được nhóm. Chỉ là, dù sao, bách khoa toàn thư Cố Diễn đã vào tay, Tề Khê ngấu nghiến tiêu hóa nó. Học thuộc sở thích của Cố Diễn, như ngày xưa học bài trước khi thi, thích ăn nhất là ngò dí, nấm hương, sản phẩm từ đậu nành. thích đồ ngọt, thích cho đường vào tất cả món ăn. Không ăn cay, thích nhất là sô-cô-la, không thích sữa tươi. Màu yêu thích nhất là màu hồng, không thích nhất là màu đen. Trái cây yêu thích là sầu riêng. Thể loại nhạc yêu thích là heavy metal. Thời gian nhàn rỗi không thích vận động. Hoạt động yêu thích là vào thư viện yên tĩnh đọc sách. Thích những thứ có cảm giác kim loại. Không thích các hoạt động ngoài trời. Đặc biệt ghét phơi nắng. Cho là ý nghĩa của cuộc sống không nằm ở quá trình mà ở kết quả. Nhiệt tình thu thập giải thưởng. Hễ tham gia thì phải thắng. Tề Khê càng đọc về sau càng có chút kinh ngạc. Hóa ra sở thích của Cố Diễn là như thế. Mình quả nhiên không quen biết Cố Diễn. Có thể nói thực sự không hiểu một chút nào. Có điều, không có gì lạ khi Cố Diễn luôn là đối thủ cùng tranh hạng nhất với cô trong các cuộc thi. Điểm này, quan điểm thắng thua của hai người lại rất hợp nhau. Có lẽ vẫn có thể thông cảm lẫn nhau. Xem thêm một chút, Tề Khê phát hiện một đầu mối tuyệt vời. 3 ngày sau là sinh nhật của Cố Diễn. Nhân dịp sinh nhật cậu ấy, mình tặng cậu ấy một món quà. Vừa tự nhiên mà còn bày tỏ được thái độ. Triệu Y Nhiên gật gù liên hồi. Thật ra thì tạo quan hệ tốt rất dễ. Cậu cứ tích cực lấy lòng. Cố Diễn thích gì cậu tặng cái đó. Cứ dựa vào bách khoa toàn thư Cố Diễn mà triển. Bây giờ Tề Khê thù trong giặc ngoài. Nếu không thể nịnh bợ Cố Diễn cho đàng hoàng, lỡ như cậu ta tố cáo cô, Cố Tuyết Hàm còn không rút gân lột da cô sao? Lỡ như lòng trả thù của chị ấy mạnh một chút, về sau không cho cô tiếp tục lăn xả trong giới luật của thành phố nữa. Chỉ nghĩ đến một chút hậu quả thế này, Tề Khê đã sợ đến cả người toát mồ hôi lạnh. Nói là làm, lúc này, cô đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ xem phải mua quà sinh nhật gì cho Cố Diễn. Mua quá đắt, thứ nhất, mình không có tiền, thứ hai, làm vậy cũng tỏ ra quá xum xoe, quá có lòng riêng. Không được, không được, mua quá rẻ, vậy thì lại hơi rẻ rúng. Lại còn không có thành ý, vậy cậu kết hợp với thứ cậu ấy thích. Mua cho sáng tạo vào. Tốt nhất là phải đặc biệt, để cho cậu ấy nhận rồi sau này cũng không thể nào quên. Triệu Y Nhiên vừa xem tin tức vừa nhiệt tình đề xuất. Hơn nữa, tốt nhất là còn phải thể hiện thành ý xin lỗi của cậu. Tề Khê suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ được gì. Cho đến khi cô gõ mấy chữ, gợi ý quà sinh nhật, vào thanh tìm kiếm của Taobao. Những thứ đồ hiện lên làm cô sáng cả mắt. Đồ vật bằng kim loại, sáng tạo riêng biệt, đặc biệt khó quên, còn thể hiện lời xin lỗi chân thành. Lại còn là hình dạng huy chương Cố Diễn thích. Chính là nó, Tề Khê mừng rỡ đặt hàng, lại thêm tiền để giao hàng nhanh. Chẳng qua là sợ chỉ mỗi phần quà sáng tạo này thì quá mức sơ sài. Dù sao lương tâm cũng để ý chuyện giá cả. Gần đây Taobao có chương trình đủ 200 sẽ giảm 30 tệ. Vừa lúc xem phần đề cử có cà vạt nam giới. Với suy nghĩ tăng thêm đơn hàng, Tề Khê dứt khoát chọn thêm một chiếc cà vạt rồi thanh toán một lượt. Quà tặng sáng tạo cùng với cà vạt nam được giao cùng lúc. Vừa kịp sinh nhật Cố Diễn. Lúc Tề Khê khệ nệ mang quà tặng đặt lên bàn làm việc của Cố Diễn. Quả nhiên làm cho cậu kinh ngạc. Anh nhíu mày một cái. Rời mắt từ hồ sơ án rời ra. Ánh mắt nhìn Tề Khê có chút phòng bị. Đây là gì? Quà cho cậu. Cố Diễn. Sinh nhật vui vẻ. Đúng như dự đoán. Là người thích nhận quà. Cố Diễn nghe lời này xong. Ngẩn cả người. Trên gương mặt tàn tạ tiêu điều. Biểu cảm lại có phần hòa hoãn. Anh nhìn Tề Khê một cái. Sau đó rời tầm mắt. Nhìn về cái túi đựng quà được Tề Khê gói kỹ lưỡng. Giọng điệu cũng nhẹ nhàng chậm rãi. Cậu biết sinh nhật tôi sao? Tề Khê liều mạng gật đầu. Nói, cậu yên tâm. Sau này sinh nhật cậu hàng năm, mình cũng nhất định chúc mừng cậu. Chúng ta đều tốt nghiệp cùng một trường. Bốn bỏ làm năm, cũng xem là người nhà. Vậy chị cậu cũng là người nhà của mình. Tề Khê điên cuồng ám chỉ. Nói, mặc dù trước đây mình làm chuyện sai lầm, nhưng mình hy vọng cậu biết, mình gia nhập vào ngôi nhà này, chứ không phải đến để chia rẽ. Giữa người nhà với nhau sẽ không để thù qua đêm. Dù có thật sự làm sai chuyện gì, nhất định cũng phải cho cơ hội sửa chữa. Cậu nói xem có đúng không? Cố Diễn nhìn qua trên bàn như có điều gì nghĩ ngợi. Biểu cảm cũng không lạnh lùng, tựa như đang thực sự suy nghĩ đến việc có thể tha thứ cho Tề Khê. Cậu mở ra nhìn một chút, phần quà này mình chọn dựa vào sở thích của cậu đó. Cũng đại diện cho tâm ý của mình đối với cậu. Rốt cuộc, bảo Cố Diễn mở quà, anh lại hơi không tự nhiên. Anh rời tầm mắt đi, tỉnh táo nói, không cần đâu, về nhà tôi mở sau. Cố Diễn nói xong thì đem quà của Tề Khê để xuống dưới bàn. Chỉ là vừa mới nhấc lên, anh cũng hơi kinh ngạc, cậu mua cái gì mà nặng thế? Quà nặng tình nghĩa đầy, quà nặng chĩu chịt như thế cũng đại diện cho tâm ý dạt dào của mình. Không cần phải mua đồ đắt đỏ. Giọng Cố Diễn mặc dù còn chút lạnh nhạt nhưng Tề Khê thấy thái độ cậu cũng hòa hoãn hơn một ít. Cơ hội để phá vỡ hiềm khích giữa mình và Cố Diễn đã ở ngay trước mắt. Tề Khê thành thực nói. Không đắt, thực sự là không đắt. Tề Khê chỉ tiêu chưa đến 70 tệ. Còn được miễn phí vận chuyển. Quà sáng tạo còn không đắt bằng chiếc cà vạt cô tiện tay mua đâu. Cậu mở ra nhìn một chút đi. Cố Diễn cuối cùng cũng bị Tề Khê phiền đến chẳng còn cách nào. Cậu chàng nhếch môi, sau đó trợn mắt nhìn Tề Khê một cái. Bắt đầu mở quà, lúc ánh kim loại lóe lên. Mấy chữ to đập vào mắt Cố Diễn. Ánh mắt và biểu cảm của cậu, quả nhiên hoàn toàn ngưng động. Cố Diễn ngẩng đầu lên, giọng tràn đầy nỗi khiếp sợ khó tưởng. Đây là cái thứ gì? Không phải cậu thích đồ làm từ kim loại sao? Còn thích sáng tạo đặc sắc không đi theo lối mòn. Lại thích huy chương. Cho nên vật này cũng có thể xem như kỷ niệm chương để treo lên mà. Có lẽ là Cố Diễn quá sức ngạc nhiên mừng rỡ. Anh nhìn chăm chăm vào hàng chữ trên miếng thép không gì. Cả người như chết lặng. Mà dõi theo ánh mắt anh. Tề Khê cũng nhìn thấy mấy hàng chữ bắt mắt trên tấm thép không gì kia. Tình bạn vững bền luôn bên cậu như thép không gì. Sinh nhật vui vẻ, Cố Diễn, đến từ Tề Khê với lòng hối lỗi chân thành, cũng là chữ khác trên tấm thép không gì, cũng chỉ mấy hàng chữ nhưng lần này Tề Khê thực sự có thành ý, cô tự tay vẽ một chiếc bánh kem, cùng với lời xin tha thứ cho kẻ tiểu nhân, trả thêm tiền để bên bán hàng khắc hết lên trên tấm thép không gì, mà bên trong một hộp quà nhỏ khác là một chiếc cà vạt màu hồng. Cái này là tự tay mình vẽ. Tề Khê nhiệt tình nói, cả cái cà vạt này cũng là mình nghĩ cậu sẽ thích kiểu dáng và màu sắc này mà chọn. Có lẽ là đối diện với phần kinh ngạc và mừng rỡ này làm cho Cố Diễn mất đi khả năng ngôn ngữ. Anh sững sờ thật lâu rồi mới nhìn Tề Khê. Tại sao cậu nghĩ chiếc cà vạt này là màu tôi thích? Chuyện đó là dĩ nhiên. Bách khoa toàn thư Cố Diễn đã viết màu Cố Diễn thích nhất là màu hồng. Một người đàn ông thích màu hồng, đúng là hơi hiếm có. Nhưng mà ai trong lòng không muốn làm công chúa bé bỏng cơ chứ? Nhất định là Cố Diễn kinh ngạc vì mình nhìn thấu được sở thích bí ẩn chôn giấu trong nội tâm cậu ấy. Tề Khê cảm thấy thật thành tựu, cười một tiếng, bởi vì trong lòng mình, cậu thực sự rất hợp với màu hồng. Mặc dù thích màu hồng, nhưng thực ra thì bình thường Cố Diễn chưa bao giờ mặc màu hồng hoặc chứa đựng bất kỳ sắc hồng nào trên trang phục. Có lẽ là ngại ánh mắt của người đời. Bây giờ mình cổ vũ cậu ấy như thế, cậu ấy chắc chắn sẽ cảm thấy xúc động vì cảm giác tìm được đồng minh. Thấu hiểu, còn không phải là cái nôi cho tình bạn tốt đẹp này sinh sao? Có điều đối với phần cổ vũ này của mình, Cố Diễn dường như không nghĩ như thế. Anh nhìn chằm chằm phần chữ trên miếng thép không gì. Giọng nói mang vẻ nghiến răng nghiến lợi. Cậu cảm thấy tôi và cậu có thể có tình bạn bền chặt sao? Tề Khê dè dặt nói. Không thể sao? Mỏng một chút cũng được mà. Tề Khê nghĩ Cố Diễn ít nhất cũng phải cho một chút thể diện qua loa lấy lệ. Kết quả tên đàn ông này lại như đinh chém sắt ném trả lại cho cô hai chữ. Không thể. Cố Diễn quẳng lại những lời này. Mang quà sinh nhật của Tề Khê tặng nhét xuống dưới bàn. Xong cũng không thèm để ý đến Tề Khê nữa. Được được được, không làm bạn được, không được thì thôi vậy. Vậy không tình bằng hữu gì nữa. Dù sao tình đồng nghiệp plastic cũng có thể. Tề Khê cảm thấy mình vẫn phải không ngừng hòa nhập vào gia đình. Nếu không hai người họ cô cứ lởn vởn xung quanh thì mình không phải hai mặt đều là địch hay sao? Cách Trương.